Tinh không chi dực, chương 130, trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước mắt Thụy Sâm là một người đàn ông trung niên, cử chỉ trang trọng và uy nghiêm thể hiện phong thái của một người đã quen với việc ở những vị trí đầy quyền lực. Trên khuôn mặt ông không nhận ra được những vết nhăn, có lẽ tuổi tác cũng không quá lớn, không biết vì công việc quá nhiều hay vì quá lo cho con gái mà mái tóc của ông ta đã bạc gần nửa. Trong mắt ẩn hiện một tia mệt mỏi và lo lắng. Bên cạnh ông là một phụ nữ trung niên, Thụy Sâm không tiện nhìn kỹ nhưng chỉ lướt qua anh cũng nhận ra đó là mẹ của Phi Luân. Hai người có quá nhiều nét giống nhau, từ ánh mắt, sống mũi đến mái tóc đen óng mượt. Nhưng đôi mắt của bà hơi đỏ, có chút sưng, hình như là vừa mới khóc xong, khả năng là do nhìn thấy chiếc lắc của Phi Luân nên nhớ con mà khóc. Đứng trước mặt hai người, cảm nhận ánh mắt của họ lướt ngang lướt dọc, không biết tại sao anh lại cảm thấy căng thẳng, như đang ở trong một kỳ thi quan trọng vậy, một kỳ thi có thể quyết định cả cuộc đời. Lúc này Thụy Sâm thực mong Robert Pano có thể vào theo anh, có lẽ như thế sẽ khiến anh vững tâm hơn, nhưng cái thằng bạn không chút nghĩa khí gì của anh lại đường hoàng nói rằng đây không phải là chuyện của hắn, nên đứng bên ngoài, thêm vào vị quản gia lại có vẻ hết sức tán đồng với sự biết điều đó. Thượng úy, xin mời ngồi. Cảm giác được sự căng thẳng của Thụy Sâm, người đàn ông mỉm cười đưa tay làm động tác mời. Có muốn uống chút gì không? Không cần đâu, xin cảm ơn Diêu tiên sinh, Diêu phu nhân. Thụy Sâm không dám chậm trễ, anh vội ngồi xuống trả lời đầy cung kính. Chờ Thụy Sâm ngồi xuống, người đàn ông tiếp tục nói. Anh đoán rất đúng, chúng tôi là cha mẹ của Phi Luân, vì sao chúng tôi muốn gặp anh, chắc anh cũng biết rồi chứ? Vâng, ngài quản gia cũng đã nói, đó là vì chiếc lắc trên tay tôi. Có thể cho chúng tôi xem chiếc lắc đó được không? Trong mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng. Đương nhiên ạ, Thụy Sâm cẩn thận tháo chiếc lắc xuống đưa sang bên. Đưa tôi xem nào, không chờ chồng đưa tay, Diêu phu nhân đã nhanh chóng đỡ lấy chiếc lắc lật qua lật lại. Không sai được, giọng nói của bà trở nên nghèn nghẹn, bà thấp giọng nói với chồng. Đây là lắc của con bé tôi nhớ không sai mà, hơn nữa, nhìn này, trên này còn có khắc tên con bé tôi nhìn không nhầm đâu. So với sự kích động của vợ, nghị sĩ Diêu lại có trấn tĩnh hơn nhiều, ông chỉ liếc qua một cái là đưa mắt về phía Thụy Sâm, ông biết rõ chiếc lắc là do vợ mua tặng con gái năm con bé 18 tuổi, bà biết rõ từng chi tiết nhỏ của nó, nếu bà đã khẳng định thế thì chắc chắn nó đúng là của Phi Luân. Đưa mắt nhìn về phía Thụy Sâm, ánh mắt của ông trở nên sắc nhọn, chằm chằm nhìn vào mắt của anh như muốn đọc những điều bí ẩn đằng sau con người Thụy Sâm, ánh mắt của ông khiến Thụy Sâm không khỏi mất tự nhiên, nhưng anh chàng vẫn cố gắng giả như không có gì, chỉ đưa mắt sang bên tránh ánh mắt của cha Phi Luân. Vị nghị sĩ im lặng một chút rồi dường như nghĩ ra điều gì, ông lên tiếng, câu hỏi đầu tiên đã khiến Thụy Sâm phải lặng người. Thượng úy Dương Dôn, anh tên gì? Cái gì ạ, ngài không phải vừa gọi tôi là Dương Dôn sao? Thụy Sâm hơn ngơ ngác, câu hỏi ấy dường như có vấn đề, đã gọi tên anh ra rồi còn hỏi tên là gì, chẳng nhẽ ngài nghị sĩ nói nhầm hay anh nghe nhầm. Tôi hỏi là hỏi tên thật, tên của anh tại đồng minh, chức vụ, quân hàm, Dương Dôn. Cái tên quá phổ thông. Hừ, bọn họ đến cái này cũng nghĩ đến, đúng là chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nghị sĩ chỉ khẽ nhếch mép một cái, hơi dài giọng nói. Ngài, Diêu tiên sinh, Thụy Sâm khẽ nuốt nước bọt tuy cố giữ bình tĩnh nhưng anh vẫn không khỏi hơi biến sắc. Ngài biết tôi không phải là quân nhân liên bang mà là người của đồng minh. Nhìn phản ứng của Thụy Sâm, ngài nghị sĩ thỏa mãn gật đầu, điều này chứng minh những gì ông nói là đúng. Chàng trai, xem ra tôi đoán không sai, không sợ nói thật với anh, tôi đoán ra từ chiếc lắc của Phi Luân đấy. Con bé lần trước về nhà vẫn đeo nó, đến sau khi trở về từ đồng minh lại không thấy đâu nữa, hỏi thì nó bảo đã tặng cho người khác rồi, hỏi tặng cho ai thì nhất định không nói. Trong thời gian ấy, đại bộ phận nó đều ở hậu phương đế quốc để giúp đồng minh huấn luyện phi công. Anh lại nói với Tăng Đức Long rằng cái lắc là do Phi Luân tặng anh, vậy chẳng dễ đoán lắm sao? Ông đột nhiên dừng một chút rồi như chợt nhớ ra điều gì, nói tiếp. Còn một chiếc huân chương đồng minh độc lập tự do 5 sao mà nó vẫn giữ như báu vật nữa, là anh tặng nó à? Vâng thưa ngài, chiếc huân chương là của tôi tặng Phi Luân, thành thật mà nói, tôi đúng là người của đồng minh, bộ quân phục chỉ là vỏ bọc để tránh những phiền toái cho cả hai bên. Thụy Sâm thành thật nói, anh cũng chẳng định che giấu vị nghị sĩ liên bang này làm gì, với địa vị của ông, nếu đã biết một phần, chỉ cần muốn ông tìm ra anh chẳng chút khó khăn, hơn nữa đó còn là cha của Phi Luân, thân phận thật sự của anh sớm muộn gì cũng phải nói cho ông biết. Đúng như tôi đoán, tôi biết đồng minh có người đang hoạt động ở liên bang, đồng thời hai bên cũng giữ mối quan hệ tình báo mật thiết, chỉ không chú ý mà thôi. Không ngờ anh cũng đến liên bang, anh tên gì, đến liên bang làm gì? Thiếu tá Thụy Sâm Nepali Go, người bên ngoài là bạn tôi, Thượng úy Robert Pano, chúng tôi được cử đến Học viện Chỉ huy Liên hợp tác chiến vũ trụ ở biển bão tố trên mặt trăng tham gia một khóa học cấp tốc 3 tháng. Thụy Sâm thành thật đáp, thiếu tá, anh còn đến Học viện biển bão tố. Vị nghị sĩ ngồi thẳng người lên, tựa hồ kinh ngạc, anh chàng này, thật sự là quá trẻ, gia nhập đồng minh được bao lâu, mới hơn 20 đã là thiếu tá, vậy chẳng phải quá 30 sẽ có khả năng thành tướng quân sao? Đồng minh không phải là liên bang, tướng quân của đồng minh đâu có nhiều. Thụy Sâm Nepali Go, vị nghị sĩ lẩm bẩm cái tên của Thụy Sâm, ông cảm giác đã nghe được ở đâu đó, nhưng ở đâu? Chắc chắn không phải từ miệng của con gái. Mở máy tính ông gọi một văn bản, liếc nhìn qua Thụy Sâm rồi đối chiếu với màn hình ông gật đầu. Đúng là anh rồi, là ai cơ? Diêu phu nhân thấp giọng hỏi. Mình xem này, đây là tờ rơi chiêu mộ nhập ngũ, trên đó là anh ta đấy. Ông thấp giọng trả lời vở. Anh ta, siêu phi công, kỳ tích hoa tuy, líp đen, một người hủy diệt cả hạm đội. Diêu phu nhân ngạc nhiên đưa tay lên miệng rồi đưa mắt nhìn lại Thụy Sâm lần nữa, tuy không thích thú gì chuyện bắn giết nhưng do ảnh hưởng của chồng và con gái, bà cũng không phải là mù tịt, chí ít cũng hiểu một hạm đội lớn đến thế nào. Anh ta một mình tiêu diệt cả hạm đội, sao lại thế được, nhưng hạm đội 5 của đế quốc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, điều đó không thể sai được, hạm đội đó đã khiến chúng ta gặp tương đối nhiều phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đồng minh có thể phóng đại để tạo sĩ khí nhưng vai trò của anh ta hẳn là cũng rất nổi bật, nếu không đồng minh cũng không xây dựng hình tượng anh hùng, còn dùng để chiêu mộ tân binh. Vị nghị sĩ nhìn Thụy Sâm với vẻ tán thưởng. Thiếu tá, ông nghĩ một lát rồi nói. Nếu đã vậy, tôi cũng nói thẳng, Phi Luân không phải là đi ra ngoài có việc mà đã mất tích, nói đúng hơn là đã bỏ nhà ra đi, tôi nghĩ điều này anh đã biết rồi. Vâng, thật ra thì trước khi đến nơi tôi cũng đã biết chuyện. Vì sao con gái tôi lại bỏ nhà đi, đương nhiên có nguyên nhân từ chúng tôi, nhưng không phải không có phần của anh. Nói thật nhé, gần đây chúng tôi có lẽ đã ép nó hơi mạnh, nhưng là vì chúng tôi phát hiện ra tim nó đã không còn ở liên bang nữa. Ông trầm giọng nói, sau khi từ hậu phương của đế quốc trở về, người đàn ông nói tiếp với giọng mệt mỏi, con bé nói tặng cái lắc cho người khác, tôi đã nghi rồi. Sau này thấy nó thường thường người ra một mình, hoặc cầm chiếc huân chương đứng ngây một chỗ, có lúc lại đỏ mặt, tôi với mẹ nó đều đã từng trải qua, chẳng nhẽ lại không biết nó đã có người trong lòng. Thụy Sâm cảm thấy tim đập như muốn tung ra ngoài, anh lần đầu nghe thấy có người nói đến tình cảm của Phi Luân với anh, hơn nữa là cha của cô, từ miệng ông nói ra thực sự cho Thụy Sâm một cảm giác đặc biệt. Có người yêu, đáng nhẽ là chuyện tốt, Phi Luân từ bé ở liên bang, những cây si của nó nhiều đến mức tôi chẳng buồn đếm, có quân nhân, có thường dân, nhiều người trong số đó tôi rất hài lòng, nhưng nó cứ như không, chúng tôi cuống lên, nó cứ tỉnh bơ. Ông khẽ cười như nhớ lại chuyện gì đó rất vui, nhưng, người đàn ông thu lại nụ cười, tôi không ngờ rằng người nó yêu, có khả năng lớn, không phải là người liên bang, thậm chí cũng không phải là người của đế quốc mà thuộc một lực lượng phần kháng nhỏ nhoi, thậm chí lúc nào cũng có khả năng bị đế quốc tiêu diệt, điều này thì tôi không chấp nhận được. Đương nhiên chúng tôi không cần người yêu của nó là một người hiền hách, địa vị cao sang, gia tài giàu có, cũng không quan tâm đến cái gọi là môn đăng hậu đối, chỉ cần tính tình chấp nhận được, hai đứa thật lòng yêu nhau là đủ. Nhưng là cha mẹ chúng tôi không thể để nó yêu một người mà của sinh mạng cũng không có gì đảm bảo. Anh hiểu chưa? Giọng ông biến thành sắc lạnh. Tôi hiểu rồi, Thụy Sâm thấp giọng đáp, anh cảm giác máu như đông lại, trái tim như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cách chương.